Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 21, si tình mê luyến, thần trí điên đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêu Minh Cần nhìn nàng tha thiết, nếu không phải ta kiềm chế, thì đã sớm cởi quần muội rồi. Đừng nói nữa, chàng còn nói nữa ta cắt lưỡi chàng đấy. Dương Vũ Phi xấu hổ muốn độn thổ. Diêu Minh Cần thấy nàng lúc này mặt đỏ ửng, đôi mắt long lanh như sao trời, càng thêm xinh đẹp động lòng người, khiến trái tim hắn rung động không thôi. Phi Nhi, muội cho ta câu trả lời chắc chắn đi, khi nào ta có thể đến nhà muội cầu hôn? Phi Nhi, cách gọi này thật thân mật, nàng và hắn khi nào thì thân thiết đến vậy? Chàng cứ về nhà đợi tin của ta, thái tử điện hạ đang rất bất mãn với ta, cả kinh thành vẫn còn đang bàn tán chuyện ta và thái tử hủy hôn, đợi qua thời gian này, khi nào thích hợp ta sẽ báo chàng đến cầu hôn. Hiện tại nàng đang rối bời, tuyệt đối không thể gây thêm chuyện rắc rối vào lúc này, để rồi lại bị đám quý tộc kinh thành gièm pha. Cũng được, đột ngột đến cầu hôn cũng đừng đột quá, ta phải chuẩn bị sính lễ các thứ nữa. Là ta nóng vội rồi, hắn quá mong muốn nhanh chóng định ngày kết hôn với nàng, muốn cưới nàng về nhà, ngược lại lại giống như tiểu tử chưa trải sự đời nóng vội. Dương Vũ Phi thấy hắn buồn bực vò đầu bứt tóc, khác hẳn với vị thiếu niên tướng quân oai phong lẫm liệt, bách chiến bách thắng trên chiến trường, không khỏi bật cười. Chuyện ta đã hứa với chàng, tuyệt đối sẽ không nuốt lời, chàng cứ yên tâm. Nói xong, nàng bước qua Diêu Minh Cần, đi vào phòng riêng. Tâm trạng Diêu Minh Cần trong nháy mắt vui vẻ hẳn lên. Nàng cười rồi, có phải là nàng rất hài lòng với dung mạo, vóc dáng, đặc biệt là kỹ thuật. Trên giường của hắn không, tâm trạng mọi người không hề bị ảnh hưởng, cứ như chuyện Lý Thanh Vân gặp phải chỉ là một khúc nhạc đệm, không ai nhắc lại nữa. Dương Vũ Phi vui vẻ tiếp tục ăn cơm, thưởng thức mỹ vị của lầu Trích Tinh. Bên cạnh, Lý Nhân Hoa đột nhiên buông đũa xuống, hai tay ôm cổ, vẻ mặt đau đớn. "Hoàng muội, muội sao vậy?" Bát hoàng tử lo lắng hỏi. Lý Nhân Hoa không nói nên lời, khuôn mặt xinh đẹp giờ phút này nhăn nhó, nước mắt sắp trào ra. "Mau đi gọi đại phu, hoàng muội, muội cố gắng một chút, đại phu sẽ đến ngay." Dương Vũ Phi đứng dậy, do dự nói, "Công chúa, có phải người bị thức ăn mắc ở cổ họng, không thở được không?" Lý Nhân Hoa đau đớn gật đầu, "Điện hạ, thần nữ có thể lấy thức ăn ra khỏi cổ họng công chúa, có thể cho thần nữ thử một chút không?" Chu Hiển Chân không muốn biểu muội dính vào chuyện này, nhíu mày ngăn cản. "Vũ Phi, đừng làm loạn, lỡ như không lấy ra được, ai biết đám hoàng tử công chúa này có trách tội nàng hay không?" Hắn không muốn Vũ Phi phải chịu thêm bất kỳ sự khó dễ nào nữa. Dương Vũ Phi nhớ đến kiếp trước sau khi nàng chết, hồn phách phiêu bạt khắp nơi, chính Lý Nhân Hoa đã an táng nàng, còn mời cao tăng đến siêu độ cho nàng, ân tình này nàng không bao giờ quên. "Biểu ca, đợi đại phu đến còn cần một khoảng thời gian, tình hình của công chúa rất nguy hiểm, muội vẫn muốn thử một chút." "Hiển Chân, cứ để biểu muội ngươi thử xem, hoàng muội đang rất đau đớn." Dương Vũ Phi bèn đi đến phía sau Lý Nhân Hoa, ôm lấy nàng, hai tay đan vào nhau đặt ở bụng nàng, phía dưới dạ dày, dùng sức ấn lên phía trên bên phải. Nàng ấn liên tục mười mấy lần, cuối cùng, Lý Nhân Hoa. "Oè," một tiếng, quả óc chó trong cổ họng nàng bê, a, n ra ngoài, nàng lại có thể thở được bình thường. "Cuối cùng cũng thở được rồi, vừa rồi ta còn tưởng mình sẽ bị nghẹn chết." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Vũ Phi, bổn công chúa càng lúc càng thấy ngươi vừa mắt, ngươi còn tài giỏi hơn ta tưởng. Lý Nhân Hoa mỉm cười nhìn nàng, tiếp tục hào hứng nói. "Chuyện tìm lang quân vừa ý cho ngươi, cứ giao cho bổn công chúa. Bổn công chúa nhất định sẽ tìm cho ngươi một chàng vừa đẹp trai vừa mạnh mẽ, hơn tên thái tử chỉ được cái mã kia gấp trăm lần." Vị công chúa nhiệt tình phóng khoáng này khiến Dương Vũ Phi có chút kiềm chế không được. "Công chúa, thần nữ hiện tại tạm thời không nghĩ đến chuyện hôn nhân, đa tạ ý tốt của công chúa." Lý Nhân Hoa nhìn nàng với ánh mắt càng thêm thương cảm, cũng phải, bị muội muội và tên vị hôn phu cặn bã phản bội, sao có thể không đau lòng thất vọng. "Không sao, người cứ làm quen thêm vài vị công tử trẻ tuổi vừa đẹp trai vừa tài giỏi, rồi sẽ quên hết chuyện buồn phiền hiện tại thôi. Nếu muội thấy ngại, bổn công chúa sẽ đi cùng muội, nhất định sẽ tìm được một chàng ưng ý," Lý Nhân Hoa hào hứng nói. Cửu hoàng tử Lý Ánh Chanh nghe mà nhíu mày, "Hoàng muội, muội rảnh rỗi quá rồi đấy. Nếu rảnh thì nên chép kinh thư, luyện chữ, đọc sách, đừng làm phiền Dương tiểu thư nữa. Lý Nhân Hoa ra vẻ vô tội, muội bận lắm chứ bổ. Hàng ngày muội đều bận rộn xem người khác yêu đương, xem mấy tên cha nam phản bội vợ, bị vợ dạy dỗ te tua. Hoàng huynh, huynh đừng có sắp xếp thêm việc cho muội nữa, nhìn thấy kinh thư với sách vở là muội đau đầu rồi. Trừ phi là mấy quyển thoại bản viết cảnh nóng bỏng, còn có tranh minh họa đẹp mắt, nàng mới xem được, hơn nữa còn xem đến sôi máu, he he. Lý Ánh Tranh hoàn toàn cạn lời. Dương Vũ Phi, muội rảnh rỗi thì vào cung chơi với bổn công chúa nhé, khó khăn lắm mới tìm được một người vừa mắt, không được từ chối ta đâu. Được thập công chúa yêu quý là vinh hạnh của thần nữ. Lý Nhân Hoa hài lòng cười, thấy muội biết điều như vậy, sau này nếu có ai bắt nạt muội, bổn công chúa nhất định sẽ bênh vực muội. Đa tạ công chúa, Dương Vũ Phi chân thành cảm ơn. Ăn cơm xong, Chu Hiền Chân đích thân đưa Dương Vũ Phi về nhà. Diêu Minh Cẩn ngồi trong xe ngựa phía sau, ánh mắt uất ức như muốn hóa thành sợi chỉ. Khi nào ta mới được đưa Phi Nhi về Vĩnh Ninh Hầu Phủ đây? Ta muốn đường đường chính chính đứng bên cạnh nàng, rõ ràng là thê tử của hắn, vậy mà hiện tại hai người ngay cả nói chuyện riêng, ở riêng với nhau cũng là điều xa xỉ, hắn sắp hóa đá rồi. Hàn Phong bên cạnh suýt nữa trợn trắng mắt, trước đây sao hắn không phát hiện ra, thế tử lại là kẻ si tình đến mức vô phương cứu chữa như vậy chứ? Hàn Phong, người mau nghĩ cách giúp ta muốn tạo cơ hội ở riêng với nàng, ta nhớ nàng lắm rồi. Từ sau nụ hôn hôm đó, mỗi đêm hắn đều phải nhung nhớ nàng thật lâu mới ngủ được. Thế tử, Dương tiểu thư vẫn chưa đính hôn với người, nàng ấy không phải là thê tử của người. Diêu Minh Cần cởi phăng chiếc giày thối trên chân, ném thẳng vào người Hàn Phong. Miệng lưỡi người lắm điều thật đấy, nếu nàng ấy đã đính hôn với ta rồi, ta còn phải đau đầu ở đây sao? Hàn Phong ủy khuất nói, ý của thuộc hạ là, thế tử có thể nghĩ cách tặng Dương tiểu thư những món quà nàng ấy thích, nhanh chóng đính hôn. Đến lúc đó, thế tử muốn hẹn Dương tiểu thư ra ngoài sẽ dễ dàng hơn bây giờ. Diêu Minh Cần nghẹn lời không nói nên lời, hiện tại hắn chưa đính hôn, chẳng lẽ là vì hắn không muốn sao? Hắn hận không thể lập tức đến Vĩnh Ninh Hầu Phủ cầu hôn, nạp xính, một ngày là cưới được Phi Nhi về nhà, làm đủ trò. Mất mặt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này nọ, nhưng mà, Phi Nhi nói thời điểm chưa thích hợp, không cho hắn đến cầu hôn. Hắn biết làm sao được, hắn cũng rất tuyệt vọng. Khoan đã, mắt Diêu Minh Cẩn sáng lên, tặng quà cho Phi Nhi, quả là một ý kiến hay, Phi Nhi chắc chắn sẽ vui mừng. Vậy hắn nên tặng gì đây? Trang sức châu báu, son phấn, hay là vải vóc quý hiếm và hương liệu? Hay là tặng ngân phiếu đi, Phi Nhi hình như rất thích bạc, vậy thì hắn cứ thỏa mãn tâm nguyện của nàng là được rồi. Cách chương.